sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 475, quân hạm máy bay Tề Lâm. Đạn pháo loại đồ chơi này hắn không có. Thuốc nổ dẻo ngược lại là có mấy cái. Chủ yếu dùng cho bạo phá. Nhìn phía xa thủ vệ, lão thợ săn không khỏi cảm thán. Quá biết chọn địa phương. Nơi này như vậy mênh mông, không có cách nào lắp đặt bom. Địch nhân họp nơi trốn chung quanh đều là đất trống, không có khả năng ẩn núp đi vào. Cho nên lão thợ săn chỉ còn lại một cái biện pháp súng. AK cùng súng ngắm đều không có mang vào Tam Xoa Thành. Tòa thành này thủ vệ đối kẻ ngoại lai sĩ đều có kiểm an công việc. Cơ giới thể tích quá lớn, không mang vào tới. Vậy tại sao Desert Eagle loại này cỡ nhỏ súng ống mang được tiến đến? Đó là bởi vì các thú nhân lợi dụng động vật truyền phát nhanh lách qua phía chính phủ kiểm tra. Linh bộ kiện đưa vào thành về sau, lão thợ săn một lần nữa lắp ráp, một thanh mới tinh Desert Eagle súng ngắn cứ như vậy thành công vào thành. Lão thợ săn trong quần áo súng ngắn là 254 ly ống súng dài Desert Eagle. Tầm sát thương 200 mét, giờ phút này hắn ngồi xổm ở trong bụi cỏ, lại hướng phía trước 1 mét chính là mênh mông đất cát. Không có khả năng tiếp tục tiến lên, nhìn ra hắn cùng địch ngoài phòng tường khoảng cách có khoảng 150 mét. Ngoài tường đứng gác thú nhân này tại hắn trong tầm bắn. Nhưng hắn không thể nổ súng, trong phòng họp tất cả đều là nhân loại giác tỉnh già. Bọn hắn không chỉ trí thông minh hơn người, các phương diện kỹ thuật cũng phi thường toàn diện, bao quát xạ kích năng lực, cho dù là bọn họ súng có ránh xoắn không thể mỗi giây liên phát. Chỉ cần bắn ra một phát súng, mấy trăm mét bên trong nhất định nổ đầu, trừ phi thú nhân sử dụng bóng đen thuấn thiểm tránh đi một thương kia. Dùng bình chạy tốc độ rất khó tránh đi người ta nhắm chuẩn dự phán. Alan không chỉ một lần trong quân đội cường điệu nhân loại giác tỉnh giả nguy hiểm. Nhân loại sau khi thức tỉnh là di động bia 100% nổ đầu kinh khủng tồn tại. Không muốn ý đồ dùng tẩu vị khiêu chiến người ta dự phán. Trừ phi ngươi tốc độ di chuyển tiếp cận đạn tốc độ. Lại hoặc là có được miêu tộc người bóng đen thuấn thiểm loại kia thân hình biến mất bắc kỹ năng. Râu không muốn để bộ hạ mạo hiểm. Chỉ có thể khác nghĩ những biện pháp khác. Hải quân mau tới. Được nghĩ biện pháp. Để hải quân đại pháo nhắm chuẩn tòa nhà này. Lão thợ săn nghĩ thầm. Minh Nhật Quốc 4 chiếc quân hạm vào xưởng sửa chữa. Phá lỗ lớn quân hạm tự nhiên không thể lại dùng. Nhưng cái khác 3 chiếc quân hạm đều đi qua nhỏ bé thăng cấp. Quân hạm trước kia liền dự lưu lại máy tính lắp đặt vị trí. Trang mới nhất máy tính. Quân hạm hỏa khống hệ thống đạt được thăng cấp, có thể thu tập ngoại giới tin tức tình báo tính toán đạn pháo tại vạn mét bên ngoài điểm rơi. Trước kia còn không có máy tính lúc, quân hạm đại pháo vẫn như cũ là nhân công dự ngắm. Chính xác quá kém, một khi vượt qua thị lực cực hạn, quá xa mục tiêu ngắm không cho phép, vì không lãng phí đạn pháo, thú nhân điều khiển quân hạm đến gần đánh. Đề cao tỷ lệ chính xác, có máy tính tính toán đường đạn mô hình về sau, quân hạm rốt cục có thể phát huy chủ pháo cực xa tầm bắn ưu thế. Tại bên bờ trực tiếp phát đạn oanh kích khu chủ thành. Lão thợ săn lui lại, viết tờ giấy đưa cho thủ hạ. Nếu như quân hạm đến, để hạm trưởng hướng nơi này nã pháo, địa đồ tọa độ ta đã tiêu tốt, ngươi muốn đích thân giao cho hạm trưởng. Không thể cho người khác. Nói, hắn lại từ trong ngực rút một chương mặt phẳng địa đồ. Kia là Tam Xoa Thành địa đồ. Hàm tỷ lệ xích, độ chính xác rất cao. Trưởng quan, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bộ hạ thấp giọng nói, đem giấy nhét vào trong quần áo. Im ắng thối lui, lão thợ săn cũng mệnh người chung quanh lui ra phía sau xa một chút. Không cần dựa vào gần như vậy. Miễn cho bị tương lai đạn pháo lầm kích, Bản thân hắn tiếp tục lưu lại chỗ này theo dõi. Hắn gặp thời khắc nhìn chằm chằm chỗ này. Không thể thả chạy đám nhân loại này. Đúng, nhà này phòng có địa đạo. Bọn hắn cũng có khả năng họp xong liền từ địa đạo rời đi. Những cái kia cứ điểm đều được phái người theo dõi. Lão thợ săn nhíu mày. Trong thành cứ điểm rất nhiều. Ngay cả hắn cũng không tốt nắm chắc. Trọng yếu nhất chính là Tam Xoa Thành dòng nước ngầm hệ thống bị nhân loại nhà khoa học tự tay cải biến, đường dưới mặt đất bốn phương thông suốt, rất phức tạp, không dễ dàng tìm. Lão thợ săn nghĩ đến dòng nước ngầm mạng lưới đồ, cảm thấy não rộng đau, muốn đem đám nhân loại kia nhà khoa học bóp chết rơi thực tế quá khó. Cũng là lúc này, hắn nghe được ông động cơ thanh âm. Kia là trên bầu trời truyền đến thanh âm. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một cỗ to lớn B-29 máy bay lướt qua bầu trời. Đã về thành bổ sung bom nó hướng bờ biển bay đi. Máy bay bắt đầu oanh tạc bến cảng. Thuyền cũng nhanh đến, lão thợ săn bỗng nhiên rút đầu về. Toàn thân núp trong bụi cỏ. Bởi vì 400 mét xa trong phòng nhỏ có nhân loại nhà khoa học đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa máy. Bay, ba chiếc sắt thép hơi nước thuyền ở trên biển hiện lên ngược lại chữ V hình đi thuyền. Một chiếc đi ở trước nhất, trái phải hai chiếc thoáng lạc hậu. Tại thuyền sau lưng, sóng nước bị vạch đến rất xa rất dài. Ngẫu nhiên có cá mập chờ loài ăn thịt loài cá theo đuôi ba. Bọn chúng đều bị hơi nước thuyền cánh quạt mùi máu tươi hấp dẫn. Ba chiếc quân hạm cũng sẽ không để ý tới theo đuôi loài cá. Trên thuyền thú nhân giờ phút này đều trên bong thuyền nhìn ra xa chân trời lục địa đường ven biển. Kia là một đầu trắng nhạt bãi cát. Bãi cát bên cạnh là cao hơn một mảng lớn bằng đá vách núi. Vách núi hướng phải kéo dài mấy ngàn mét. Xuất hiện liên miên chập trùng xi măng khu kiến trúc, ven biển địa phương bị Tam Xoa Thành cải tạo thành nước sâu xi măng bến cảng khu. Mỗi ngày lui tới ở đây thuyền buồm có 200-300 chiếc. Kinh tế phồn vinh, tiến vào thời kỳ chiến tranh về sau, Tam Xoa Thành đối cảng khu tiến hành quân sự giới nghiêm. Đã không còn thương vụ vãng lai, dừng ở mặt biển thuyền là không người thương thuyền. Cùng mấy chục chiếc quân đội pháo thuyền, hôm nay ba chiếc hơi nước thuyền xuất hiện khiến bên bờ thuyền gỗ nhóm rất hoảng. Bọn hắn dùng kính viễn vọng trông thấy sắt thép nhan sắc. Vật liệu thép thân thể phản xạ nóng rực ánh nắng, vô cùng cao đại thượng. Trên biển có ba chiếc thuyền thép chạy tới. Thuyền trưởng, địch nhân đánh tới, chúng ta muốn hay không chủ động xuất kích? Tam Xoa Thành bến cảng khu. Tai chó tộc hải quân quân trưởng nghe được thủy thủ kêu to về sau. Địa trung hải đầu toát ra tinh mịn mồ hôi. Đỉnh đầu hai con tai chó đóa cũng không an cư chậm nhanh lay động. Vội cái gì? Đừng hoảng hốt. Để ta chỉnh lý một chút. Thuyền trưởng suy nghĩ càng lý càng loạn. Đầu óc hỗn loạn thành một đoàn nha. Nghĩ không ra đồ vật. Các thủy thủ trông thấy ba chiếc cự hạm dừng ở chỗ rất xa. Rất nhỏ chỉ, nhưng là bọn chúng giảm tốc, có thể sẽ bỏ neo, chỉ là bên bờ quá nhiều thuyền, lại đại bộ phận bộ cạnh huyền lắp đặt Tam Xoa Thành sản xuất súng không nòng xoắn pháo. Vì cái gì không phải súng? Đó là bởi vì súng đều bị kéo đến tiền tuyến tác chiến. Nào có tốt tài nguyên lưu cho bọn hắn, mấy chục chiếc quân trong thuyền, chỉ có ba chiếc cộng đồng chia cắt vài chục tòa súng. Cái khác pháo đều là súng không nòng xoắn pháo. Hơi nước thuyền cũng mặc kệ bên bờ thuyền là thương thuyền hay là quân thuyền. Phàm là trông thấy cạnh huyền có đại pháo. Hết thảy đại pháo hầu hạ. Chỉ thấy ba chiếc quân hạm tại cách bờ hơn 8.000 mét địa phương xa bầy thành một đường thẳng. Quân hạm bên trên cánh quạt gió đong đưa. Máy tính ghi chép trước mắt sức gió số liệu. Tất cả đại pháo tại hỏa khống hệ thống dưới hết thảy nhắm chuẩn mục tiêu của mình. Lúc này thuyền đạn pháo còn không có phát xạ. Trên bầu trời B-29 máy bay cực tốc lướt qua. tại bến cảng trên không ném xuống bom. Bom nhắm chuẩn chính là bến cảng khu pháo đài Điêu Bảo. Kia là có khả năng uy hiếp Hải Dương đăng lục tác chiến quân sự kiến trúc. Ầm ầm, lớn nhất pháo đài Điêu Bảo bị bom đánh trúng. Vách tường nổ tung một đạo lỗ hổng lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ